Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 61, nàng là đệ tử của ta. Fugaku động tác rất nhanh, lăn mình một cái, cước bộ liền trên mặt đất chợt đạp một cái, dường như ly cung chi thất, Fugaku thân hình khẽ động, chính là như liệp báo một dạng mau chóng vút đi. Mà bản thân hắn thì là mượn loại tốc độ này, ở trong khoảnh khắc, bạo phát ra cực đoan hung mãnh thế tiến công. Rầm rầm rầm, Fugaku có chút thân ảnh mơ hồ như một hồi gió xoáy túi Mikoto. Quyền, chân, khửu tay, từng đạo hung ác công kích, xen lẫn cuồng bạo chakra, phô thiên cái địa hướng về phía Mikoto bao phủ tới. Xôn xao, tràng đài ở ngoài. Rất nhiều ninja nhìn thấy Fugaku trong lúc bất chợt bộc phát ra mãnh liệt thế tiến công, cũng là trận trận náo động. Phía trước đánh bại Minato Kushina cũng là diện mục ngưng trọng. Cái này Fugaku chakra hùng hồn trình độ, sợ rằng đều muốn tiếp gần một chút thượng nhẫn. Hơn nữa bản thân hắn Sharingan, cái này các loại sức chiến đấu, càng là có chút khiến người giật mình. Yên tâm đi, Mikoto có thể không dễ dàng như vậy thua. Si Phong kiếm nhãn nhìn chăm chú vào giữa sân, cũng là ung dung cười. Lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể thấy rõ Fugaku tốc độ. Tuy là lúc này người sau thế tiến công như mưa cuồng, nhưng này bạo trong mưa, cũng là tự có một đạo đá xanh sừng sững, nguy nhưng bất động. Đông đảo ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm trong gió lốc một đạo thân ảnh. Người sau hoặc tránh hoặc tiếp, đúng là đem Fugaku hung mãnh thế tiến công không chút nào rơi đều đón lấy. Bộ dáng kia, phảng phất là nhìn thấu Fugaku hết thảy giấu giếm thế tiến công một dạng. Đây chính là Sharingan sao? Đồng dạng ủng có Sharingan, kết quả hai người tựa như cách nhau một trời một vực một dạng. Orochimaru nhìn chằm chằm một màn này, giơ lên mắt rắn bên trong xẹt qua vẻ kinh ngạc. Cái này là tài năng chênh lệch. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mà cái kia gió xoáy bản thể Fugaku đã kinh hãi, không thể lại kinh hãi. Nàng làm sao có thể ở Sharingan vận dụng lên so với ta còn mạnh hơn? Fugaku thế tiến công quá mức mạnh mẽ. Thế nhưng cái này mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị Mikoto ung dung tiếp được. Cái kia hai cái câu ngọc không ngừng xoay tròn Sharingan, dường như nhìn thấu Fugaku nội tâm tựa như, dẫn tới Fugaku một hồi phiền táo. Ta có Uchiha bộ tộc từ cái kia đã lâu lịch sử lưu truyền tới phương thức vận dụng. Nàng làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Kinh hãi phía dưới, khó tránh khỏi một cái thất thần. Mà cái kia trong gió lốc, đột nhiên có buồn bực truyền ra. Chỉ thấy Mikoto đột nhiên xuất thủ. Sắc bén hai ngón tay như một thanh sắc bén vô cùng dao găm. Trên đó chakra quấn quanh, đúng là xuyên thấu trận kia gió xoáy, nhanh như tia chớp điểm vào đạo kia mau lẹ thân ảnh bên trên. Thình thịch, một đạo buồn bực tiếng vang lên. Cái kia gió xoáy đột nhiên tĩnh, một đạo thân ảnh hơi có chút lảo đảo lùi lại hơn 10 bước. Ở bên ngoài nơi bả vai quần áo đã phá nát, hiển nhiên là bị Mikoto chỉ một cái phá. Chàng chung quanh đài, náo động tiếng trong nháy mắt tăng lên. Nhất là Uchiha nhất tộc tộc nhân đều là gương mặt kinh sắc. Hiển nhiên không ngờ tới mới vừa còn thế tiến công hung mãnh Fugaku, vậy mà lại đột nhiên bị Mikoto đánh đuổi. Uchiha tộc trưởng Uchiha cao giới nhướng mày, lại không nói tiếng nào. Làm sao có thể, ta làm sao lại thua cho ngươi? Ta nhưng là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, làm sao có thể ở Sharingan vận dụng lên thua ngươi? Fugaku khuôn mặt cũng là vào lúc này âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hắn nhìn chòng chọc vào Mikoto, rất nhanh thì đem ánh mắt tập trung ở Mikoto trên hai mắt. Là bởi vì con mắt sao? Là bởi vì ngươi là song câu ngọc, mà ta là đơn câu ngọc sao? Hắn như muốn điên cuồng. Hai mắt trái phải hai bên, nổi gân xanh, huyệt thái dương bị cái kia nộ khí xông phồng. Chợt mắt nhìn một cái, còn tưởng rằng hắn là Hyuga nhất tộc đâu. Mikoto thấy thế, có chút không biết làm sao khoát khoát tay. mới muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là lại bị Fugaku cái kia giữ tợn sắc mặt cắt đứt. Fugaku cảm xúc bộc phát kích động, lồng ngực một cổ, thở hổn hển. Thế nhưng tại này cổ cực kỳ tức giận cảm xúc dưới, thân thể hắn phát sinh biến hóa. Trong con mắt, cái kia tiên huyết nhất một dạng đơn câu ngọc vị trí hơi dưới lệch. Sau đó lại có một người điểm đen chậm rãi hiện lên. Hắn vào thời khắc này nổi giận dị thường dưới tâm lý. Dĩ nhiên tấn cấp thành song câu ngọc, tựa như phúc trí tâm linh. Fugaku đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô ý thức nhìn mình tay, lại nhìn phía Mikoto trên trán hộ ngạch, cái kia phản quang hộ ngạch trong chính mình con mắt cũng chiếu vào trong mắt của hắn. Ha ha ha, hiện tại ta cũng là song câu ngọc, ta lên cấp. Hắn nhất thời liền phát ra một trận cười điên cuồng, chu vi người dồn dập xá xem líu lưỡi, còn có Uchiha tộc trưởng cao giới không chút do dự một tiếng kêu giỏi. Làm tốt lắm, không hổ là ta nhi tử. Orochimaru thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra một mang theo một tia ngạo nghễ mỉm cười. Hắn không tự chủ nhìn phía Si Phong, con rắn kia đồng trong hàm nghĩa dường như lại nói ngươi xem. Đệ tử của ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng. Fugaku hai mắt nhẹ mị, nhãn thần có loại còn như lưỡi đao sắc bén, thân thể chấn động mạnh một cái. Ta xem ngươi hiện tại làm sao ngăn cản ta. Fugaku diện mục âm trầm, chợt hắn hướng về phía Mikoto lành lạnh cười, thân hình bạo xông ra, trong tay chakra còn như sóng lớn một dạng, cuồng bạo được khiến người gai mắt. Xoát, Fugaku tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền là xuất hiện tại Mikoto phía trước. Một quyền đánh ra, cái kia cuồng bạo chakra chính là không chút lưu tình hướng về phía Mikoto nộ tập kích đi. Mikoto biểu tình không thay đổi, con mắt vẫn là như vậy lộ ra một vẻ đạm nhiên. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng về phía trước nửa bước, cánh tay như một thanh căng thẳng đến rồi cực hạn trường thương, ở vô cùng khoảng cách ngắn bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Không khí dường như đều là ở tại quyền dưới bị xé nứt. Thình thịch, thanh âm trầm thấp ở trong sân đột nhiên nổ vang mở ra, hai đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau, cái kia cổ khí lãng dường như đem không khí đều là chấn động lái đi. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Fugaku thân ảnh dĩ nhiên tại một quyền kia phía dưới bỗng nhiên bay ra ngoài. Cái kia Fugaku hơi âm trầm gương mặt bên trên đột nhiên có trắng bệch xông tới, sau đó ngã xuống đất, thân thể khẽ cong, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi chính là phun tới. Thức tỉnh rồi xong câu ngọc Seragon, càng mang theo xung phong tư thế, kết quả ngược lại bị một kích mà ngã, đánh thổ huyết. Ta phía trước nói qua, tin tưởng Kushina thắng lợi lý do chỉ có một, cái kia liền là đệ tử của ta. Si Phong hơi cười cợt, không thèm để ý chút nào nói, bây giờ Mikoto thắng lợi lý do cũng chỉ có một, không phải là bởi vì nàng có song câu ngọc, không phải là bởi vì nàng thiên phú như thế nào, mà chỉ là bởi vì nàng là đệ tử của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.